Nhưng, tiểu vũ trong nội thể hắn lại không từ bỏ. Đệ lục hồn hoàn cuối cùng lóe sáng, hồng quang sáng lạn bao phủ toàn thân Đường Tam, nhất thời khiến cơ thể hắn trở nên hơi hư ảo, chính là hiệu quả hư vô. Trong hiệu quả hư vô, miễn dịch công kích vật lý, công kích năng lượng giảm thiểu 50% thương hại. Sóng lớn từ trời rơi xuống, đã là công kích vật lý, lại đem theo công kích năng lượng. Đồng thời với lúc hư vô kỹ năng trên thân Đường Tam xuất hiện, hắn đã bị nuốt chửng trong biển nước mênh mông không thấy bờ này. Tuy hư vô kỹ năng giúp hắn miễn dịch với công kích vật lý, nhưng cái thời khắc sóng nước trút xuống đó, lúc vừa tiếp xúc với thân thể Đường Tam, hắn đã bị áp lực vô bì áp chế đến hôn mê đi. Tại phút chốc trước khi hôn mê, trong não còn sót lại chỉ có thân ảnh thiếu nữ bạch y phiêu diêu, tóc đen mượt như mây đó trong mắt thâm hải ma kình. Đường Tam chẳng qua chỉ như sự tồn tại của loài sâu kiến bé nhỏ, nhưng cũng chính bởi vì loài sâu kiến này dám cắn mình, lại còn nuốt lượng lớn năng lượng của bản thân, điều này mới dẫn đến kẻ đã sống trong biển sâu vô số năm này, thật sự tức giận. Mắt thấy thân thể Đường Tam bị nước biển mênh mông nhấn chìm, màu đỏ trong một mắt thâm hải ma kình mới dần dần giảm đi. Thân xác đồ sổ hơi lay động một chút, như đang hưởng thụ hứng lấy nước biển công kích từ trên rơi xuống. Khối nước biển đối với Đường Tam là chí mạng này, đối với nó căn bản lại chẳng thấm vào đâu. Cơ thể nó đã bắt đầu chuyển động, độc nhãn nhìn về hướng trước đó nhóm người bị bay đi, xúc phạm đến tôn nghiêm của nó, ai cũng đừng mong sống sót. Khoảng cách bé nhỏ đó đối với nó mà nói, chẳng qua chỉ là phút chốc chờ đợi mà thôi. Trong đại hải này, các hồn thú khác hoặc có thể cố ý xâm nhập vào địa bàn của người khác, nhưng nó lại không thể bỏ qua. Ở đây, nó chính là bá vương đích thực. Không thể không nói, Hải Đức Nhĩ lựa chọn địa phương này, trong khắp đại hải mênh mông đều có thể nói là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng, chính vào lúc thâm hải ma kình chuẩn bị chuyển hướng đi săn giết nhóm người sử lai khắc thất quái bị hất bay, đột nhiên, cơ thể nó ngừng lại, độc nhãn lần nữa nhìn vào không trung, thân xác đồ sổ có chút bất an hơi uốn lượn. Sự bất ổn trong không khí lần nữa lại xuất hiện, lại một lần giải phóng ra lĩnh vực trong biển của mình. Chính trên đỉnh đầu nó, giữa không trung, Đường Tam vốn dĩ đã phải bị tan nát dung hòa thành một thể với biển lại xuất hiện ở đó. Xung quanh thân thể hắn, một hình lập thể ba góc lam sắc bao phủ toàn thân. Thể tam giác lam sắc này trong không trung vô cùng chói ngời. Không biết vì sao, sau khi trông thấy thể tam giác này xuất hiện, đến thực lực cường đại như thâm hải ma kình, lại cũng trở nên yên tĩnh. Trong độc nhãn phát tiết ra quang mang thù hận vô bì, mà trong mục quang hận thù đó còn bao hàm một tia khiếp sợ. Lam quang trong không trung bỗng trở nên cường thịnh, từ đỉnh nhọn trên tam giác lam sắc phun ra một đạo lam quang. Lam quang trong không trung phút chốc lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một hư ảnh to lớn cao đến 100 mét. Hư ảnh rất mơ hồ, chỉ có thể ẩn ước phân biệt ra đó là một con người. Xuyên qua hư ảnh lam sắc trông vào thiên không, bầu trời vốn dĩ âm u trở nên thanh khiết, có thể nhìn thấy ánh sáng của mỗi một ngôi sao. Nghiệt xúc, âm thanh già nua mà hùng hậu từ trên trời vang lên, đó là thanh âm căn bản không có khả năng phân biệt phương hướng, như là thượng thiên răn đe mà xuống. Lĩnh vực của biển uốn lượn trong không trung tại lúc hư ảnh lam sắc cực đại đó xuất hiện đã tiêu biến mất tung tích, hóa thành lam quang lăn tăn dung nhập vào trong hư ảnh, khiến nó xem ra cảm giác thực chất thêm vài phần. U thâm hải ma kình miệng phát ra một tiếng rên trầm thấp. Thân thể đồ sổ của nó lúc nhìn thấy hư ảnh to lớn xuất hiện, không nhịn được phải chầm chậm thối lui. Đại hải trước đó bị nó làm rung chuyển, lại tĩnh lặng xuống như vậy, tĩnh lặng như gương, không có chút dao động. Giáo huấn của 2 vạn năm trước ngươi quên rồi sao? Lẽ nào, ngươi lại muốn mù cả con mắt còn lại? Âm thanh già nua lại vang lên, không khí nhìn có vẻ trong suốt. Nhưng thâm hải ma kình lại cảm nhận được áp lực to lớn vô bì. Áp lực không phải đến từ không khí, mà là từ dưới biển. Nước biển vốn nghe theo sự khống chế của nó đột nhiên biến thành xiềng xích đáng sợ nhất, khóa chặt thân thể nó. Ô, thâm hải ma kình lần nữa gầm nộ không cam. Trên thân xác cực lớn, quang mang lam sắc bắt đầu xuất hiện từng vằn, nhưng dấu vằn này giống như vảy cá hỗn hợp với da nổi lên, thân thể thâm hải ma kình cũng nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Sao? Ngươi cho rằng hoàn thành quá trình hóa rồng, đột phá cấp bậc 10 vạn năm rồi thì có thể xúc phạm vào tôn nghiêm của ta sao? Hư ảnh lam sắc to lớn nhẹ nhẹ lay động một chút, theo sự lay động đó, ngay cả một vùng đại hải cũng bị dao động theo. Sự lay chuyển áp lực cực mạnh khiến Thâm Hải Ma Kình đau đớn gầm lên một tiếng, quang mang cừu hận trong độc nhãn nhanh chóng biến mất, còn lại chỉ có nỗi sợ hãi khủng khiếp. Niệm Tình, ngươi nhiều năm tu vi không dễ, ta lần nữa tha mạng cho ngươi. Cút! Thanh âm già nua ngập tràn uy nghiêm không thể hoài nghi. Đại hải vốn bị ngưng chuyển cũng theo đó hồi phục trở lại sức sống. Thân xác đồ sổ của Thâm Hải Ma Kình gần như tại phút chốc chìm xuống. Tiếng rên rỉ trong miệng phát ra giống như thở nhẹ nhàng khi giữ lại được mạng sống. Đại hải thật sự trở nên tĩnh lặng rồi. Thân thể đồ sổ của Thâm Hải Ma Kình hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại hư ảnh to lớn trong không trung, với thể tam giác lam sắc đưa lên vị trí trước ngực hư ảnh và đường tam hôn mê ở bên trong. 2 vạn năm rồi. Hy vọng lần chọn lựa này không làm ta thất vọng. 2 vạn năm không gặp, không ngờ tên đó đã thật sự hoàn thành quá trình hóa long rồi. Đáng tiếc, năng lực của ta, âm thanh than thở chỉ vang lên trong không trung, giống như tự nói với mình. Hư ảnh bỗng nhiên thu kiếm, hóa thành đuôi lửa của thể tam giác lam sắc, điều động bản thể bay ra, rơi vào đại hải xa xôi. Không biết đã qua bao lâu, đường tam trong giấc ngủ nặng nề từ từ hồi tỉnh. Hắn bị cái đau đớn kịch liệt lay tỉnh. Hắn cảm giác rõ ràng, nội thể bản thân mỗi một kinh mạch đều đau đớn kịch liệt như dao cắt. Nỗi thống khổ như đến từ nơi sâu thẳm linh hồn đó khiến ý chí kiên cường của hắn cũng không khỏi rên rỉ ra tiếng. Ý thức cũng dưới cái đau đớn kích thích chậm chậm tỉnh lại. Tiếng sóng vỗ kích thích thính giác của đường tam, nhanh chóng, hắn cảm giác được một dòng nước băng lạnh đập lên cơ thể mình, hít thở bị bịt kín. Một dòng chất lỏng đổ vào miệng vì đau khổ mà mở ra của hắn. Nhất thời, vị tanh mặn nồng bỗng làm hắn hoàn toàn tỉnh lại. Hắn ngồi dậy, ho lớn nhiều lần, nhổ hết chất lỏng trong miệng ra, nhưng vị tanh mặn đó vẫn lưu lại như cũ, khó chịu không thể tả được. Thân thể vừa động, sự đau đớn kịch liệt càng thấm sâu vào từng dây thần kinh. Thở một tiếng, đường tam không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phát hiện, máu mà mình phun ra lại là màu tím. Hít thở nhẹ một lúc, chịu đựng đau đớn của cơ thể ngồi thẳng lên, lúc này hắn mới kịp quan sát xung quanh. Hắn phát hiện, nơi mà bản thân nằm trước đó là một bãi cát, vậy chất lỏng chảy vào miệng mình không phải chính là nước biển sao? Chẳng trách mặn như vậy. Hắn chưa chết. Đây là ý niệm đầu tiên của đường tam, não bộ cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại. Ta sao có thể chưa chết? Đường tam hạ ý thức cúi đầu nhìn cơ thể mình, không những chưa chết. Mà linh kiện trên người một thứ cũng không thiếu. Chỉ là sự đau đớn khiến người ta khó mà chịu đựng được kia lại không ngừng xung kích cơ thể hắn. Tiếp đó, động tác sau đó của hắn là cảm nhận hồn lực của mình. Đương nhiên, mục đích của hắn không phải là để tâm xem hồn lực của mình còn hay không, mà là một hồn hoàn và một hồn cốt của bản thân. Bởi vì, trong đó có linh hồn của Tiểu Vũ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 389, hiểm tử hoàn sinh, tái ông thất mã, thiên linh nhất dạ rất nhanh đường tam đã trấn tĩnh lại, mặt gượng cười. Sở dĩ gượng ép là bởi vì dù chỉ là một động tác nhỏ mỉm cười cũng khiến hắn đau đớn kịch liệt. Hắn đã xác định được, bản thân đích xác chưa chết. Linh hồn Tiểu Vũ cũng ngủ yên lành trong hồn hoàn và hồn cốt của bản thân. Còn hồn lực trong nội thể đó là một loại cảm giác khiến đường tam giờ khóc giờ cười. Hắn lúc này mới phát hiện. Nỗi đau đớn cùng cực của thân thể mình toàn bộ lại đều do hồn lực đem đến. Lại không phải vì hồn lực suy kiệt dùng quá mức, mà là bởi vì hồn lực trong nội thể hắn thực tại quá nhiều, nhiều đến mức khiến mỗi kinh mạch trong người hoàn toàn chứa đầy, căn bản vô phương vận hành, giống như bị tắc huyết mạch vậy. Mà cái cảm giác đau đớn đó chính vì kinh mạch căng đầy gây ra. Điều duy nhất hắn có thể tự chúc mừng đó là, dưới tình trạng này, cơ thể bản thân vẫn chưa bị căng vỡ ra. Đây đã là vạn phúc trong cái không may rồi. Xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ầm, sóng biển không ngừng đập vào bờ, cũng cọ rửa cơ thể hắn. Đường Tam đương nhiên biết tu luyện dưới tình trạng này không an toàn, nhưng hắn hiện tại căn bản không có cách nào cải thiện tình trạng của mình. Nói như động tác đơn giản ngồi dậy vừa rồi cũng suýt nữa khiến hắn đau đến hôn mê đi, càng không cần nói đến việc đi lại nữa. Nếu chỉ là đau khổ, hắn hoặc còn có thể nhẫn nại. Nhưng nếu kinh mạch trong nội thể vì hành động của mình mà đứt lìa, vậy thì phiền phức to rồi. Tình cảnh trước khi hôn mê hiện ra trong não, đường tam từ từ hồi tưởng lại tình hình lúc đó, năng lượng căng đầy trong kinh mạch,

hai người trong đó trên thân đều có huyết tích.